One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, chiến sĩ tang lễ. Lawyer thật không thể tiến hành viễn trình công kích sao? Đáp án đương nhiên là không thể nào. Hiện ở cái này hình thái bị Lawyer mệnh danh là rãnh điểm tràn đầy thủy dài. Tại một tháng thời gian bên trong, hắn từng bước nắm giữ kích hoạt long chi lực phương pháp. Trước đó cùng Câu Gia lúc đối chiến sử dụng ma văn chính là cái này hình thái ban đầu phiên bản. Sở dĩ sẽ tự mình mệnh danh, nguyên nhân ở chỗ cái trạng thái này cũng không phải là diệt long ma đạo sĩ hệ thống bổ sung kỹ năng, mà chính là Lawyer tự mình khai phát đi ra. Hắn thông qua ở trong cơ thể mình sử dụng băng chi tạo hình ma pháp, để thân thể lớn lượng thôn phệ băng thuộc tính ma lực, từ đó kích hoạt long chi lực, bạo xuất long lân, đề bạt công và thủ. Ánh sáng từ điểm đó tới nói, Lawyer so với nguyên tắc bên trong những diệt đó long ma đạo sĩ, thiên phú cao hơn đến không biết đi đâu. Ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian, hắn liền nắm giữ chủ động kích hoạt long chi lực phương pháp. Tuy nhiên, phương pháp này rất lợi hại thô giáp, rất nguy hiểm, rất có bom chủng tộc địa tinh phong thái, mà lại hậu di chứng cũng rất lớn, sẽ còn bị khát máu xúc động ảnh hưởng lý trí. Bất quá xác thực dùng rất tốt không phải sao? Kích hoạt thể nội long chi lực, diệt long ma pháp sứ dùng tự nhiên không bị ảnh hưởng. Chỉ là băng chi tạo hình ma pháp lại bởi vì long chi lực bạo tẩu nguyên nhân tạm thời quan phục giữ. Gìn, trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách đạo lý đều hiểu. Lawyer cũng sẽ không ngốc hô hô đem bài đều nói rõ ràng. Chia cho bên trên mau bệnh. Chiêu thức này còn có cái không tính khuyết điểm. Cái kia chính là bị động kỹ năng long chi lực sẽ tăng lên rất nhanh. Hoàn thành cái này hình thức, Lawyer chỉ sử dụng 2 lần. Cứ như vậy 2 lần, long chi lực liền vĩnh cửu đề cao 1%. Cho nên nếu không phải là liều mạng, Lawyer chắc chắn sẽ không sử dụng chiêu này. Nhưng hiệu quả là rõ rệt. Long chi thân thể giờ phút này tăng vọt đến 39%. Cái này khái niệm gì? Nếu như trước đó Lawyer đối mặt ngân bối đại viên công kích còn cần tránh né phản kích lời nói, hiện tại hắn có thể chính diện cương, cứng đối cứng, một điểm không sợ cùng ngân bối đại viên đối lôi. Thậm chí hắn phòng ngự cùng công kích so ngân bối đại viên còn khủng bố. Là một cái hàng thật giá thật hình người mãnh thú. Băng long thiết quyền, băng long toái nha, băng long câu chảo, băng long ác kích, quyền đả, cước thích, xé rách. Lawyer không biết mệt mỏi phát ra lần lượt tiến công. Bộ dáng kia so bạo tẩu ngân bối đại viên còn điên cuồng hơn. Như rắn loại đồng dạng băng lãnh dựng thẳng đồng tử tại ngân bối đại viên trên thân thượng hạ dò xét. Băng lãnh sát ý hỗn hợp long uy phát tán ra. Cả cánh rừng côn trùng cũng không dám lên tiếng. Dù là chỉ là một tia, đây cũng là long uy nghiêm. Cự long, áp đảo thế tục chỗ có sinh vật. Ngân bối đại viên sớm cũng cảm giác được Lawyer trên thân này cỗ uy nghiêm. Này cỗ không khỏi cảm giác như là trọng chùy đồng dạng gõ vào nó trong lòng. Khó chịu vô cùng, nhưng dạng này nó tài càng thêm hưng phấn. Cái gọi là thiên cổ gian nan duy nhất tử. Bất luận cái gì sinh mệnh thể, nếu như ngay cả chết còn không sợ, như vậy còn có cái gì có thể lấy để hắn e ngại. Một người một thú cứ như vậy huyết tinh, cuồng bạo đối oanh lấy, phát ra tiếng vang như là sấm rền. Theo thời gian trôi qua, dần dần, ngân bối đại viên động tác càng ngày càng chậm chạp, mỗi một lần lực phản kích đường cũng đang yếu bớt, ý chí lực mạnh hơn, cũng không có khả năng vi phạm đã định quy tắc, nó đã không có máu có thể chảy, chuông tang đã gõ vang, Lawyer cảm nhận được nó tâm tình, xoay người nhảy về, đứng tại nó cách đó không xa, cứ như vậy nhìn nhau, Lawyer bỗng nhiên khôi phục lại bình tĩnh. Hắn dài thở dài, đón ngân bối đại viên khả năng này là sinh mệnh bên trong duy nhất một lần. Cũng là một lần cuối cùng cầu khẩn ánh mắt, nghiêm túc gật gật đầu. Ngươi là làm cho người tôn kính chiến sĩ. Lên đường bình an, kéo lấy thân thể bị trọng thương chiến đấu 2 giờ. Cận kề cái chết không lùi. Điểm này để ở nơi đâu đều làm người động dung. Ngân bối đại viên hài lòng khẽ động đã không có bờ môi ra mặt. Dùng tấm kia che kín vết máu mặt miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười biểu lộ. Sau đó, nó trầm mặc giơ lên quyền đầu. Run run dày dày từng bước một chạy hướng lawyer. Lawyer trên tay ngưng tụ lại so dĩ vãng càng sâu ma lực. Từng tia ý lạnh tụ lại. Xinh đẹp lam sắc quang mang đem hắn chiếu rọi phảng phất giống như băng xương chi phối. Uy nghiêm mười phần, băng long, thiết quyền, oanh này thân hình khổng lồ ngã xuống, đập xuống đất tóe lên một vòng cho bụi. Ngân bối đại viên rốt cục thỏa mãn chết đi. Nhìn qua tòa kia bảo chỉ huy quyền tư thế băng điêu. Không biết vì cái gì, giờ khắc này lawyer bỗng nhiên có chút mất hết cả hứng. Phảng phất tiến vào hiền giả thời gian, hắn giải trừ thủy giải, co quắp ngồi dưới đất, nhặt lên mang theo bùn băng khối hướng miệng bên trong nhét. Tính toán, chờ một lúc khôi phục một ít thể lực một lần nữa tìm con mồi đi. Chấm chấm, Christopher Lawyer, đánh giết ngân bối cự viên một cái. Tích phân 1000, phụ trách thống kê hải quân tay đang phát run. Cong vẹo tại vở bên trên ghi chép lại lawyer thành tích. Zephyr không biết đột nhiên an tĩnh lại. Hắn ngơ ngác nhìn màn ảnh bên trong đạo thân ảnh kia. Chợt cười khổ nói. Câu ra, người thuyết, lawyer tinh anh doanh về sau. Ta giáo này hắn thứ gì? Zephyr lão sư, câu ra có thể lý giải Zephyr đang suy nghĩ gì? Đối với lawyer tốc độ phát triển hắn nhưng là cắt thân thể sẽ qua. Hắn nhẹ giọng an ủi, chỉ ít, lawyer cận chiến năng lực kém có thể, hơn nữa còn không sẽ sử dụng bá khí. Zephyr cả đời này dạy dỗ vô số đệ tử, bên trong bao quát đương nhiệm hải quân tam đại tướng. Lúc tuổi còn trẻ, sự kiện kia trước kia, đối mặt lawyer dạng này thiên tư chắc tuyệt đệ tử, hắn cao hứng còn không kịp. Nhưng là lúc này Zephyr đã lão, tâm cũng lão. Lawyer là hắn từng chút nhìn lấy trưởng thành. Đối mặt yêu nghiệt như thế, hắn cảm thấy lực bất tòng tâm. Câu ra không phải loại kia thích hợp an ủi nhân loại hình. Câu nói này không chỉ có không có đưa đến an ủi người hiệu quả. Thậm chí để Zephyr càng thêm bi quan. Ai, ngươi nhìn hắn dưới tay ngươi một tháng này biểu hiện. Ta điểm ấy lão chỉ sợ muốn không bao lâu liền sẽ bị móc sạch đi. Đúng. Lawyer năm nay bao nhiêu tuổi tới? 25 tuổi, tuy nhiên nhìn qua không giống, nhưng sự thật xác thực như thế. Nghe vậy, Zephyr thật to thở phào. Còn tốt, ta nhớ được ngươi cũng là 25 tuổi trở thành trung tướng đi. Nói đúng ra, là 26 tuổi. Năm thứ hai ta tham dự hủy diệt O'Hara, đồ ma lệnh. Chuyện này có ghi chép. Zephyr lão sư, Zephyr. Ngày này không có cách nào trò chuyện. Ăn một đống băng khối. Lawyer rốt cục cảm giác được thể lực dần dần khôi phục lại. Phủi mông một cái bên trên bùn đất. Lawyer xê dịch ê ẩm sưng tứ chi đi vào ngân bối đại viên bên cạnh thi thể. Chiến đấu rừng rậm đã bị hoàn toàn san thành bình địa. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Chỗ có sinh vật đều bị vừa rồi chiến đấu hoảng sợ chạy. Vạn số ít đến không kịp né tránh động vật bị đông cứng tại này. Hàn băng bên trên bình nguyên, từng tòa sinh động như thật băng điêu tại dương quan dưới lóng lánh màu sắc rực rỡ ánh sáng nhạt. Lawyer nhìn lấy ngân bối đại viên thi thể, trầm mặc rất lâu. Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt loại tình huống này. Ngân bối đại viên dù là biết rõ sẽ chết, thẳng đến nuốt hạ tối hậu một hơi trước đó cũng không có đánh mất chiến đấu ý chí. Cái này là bực nào kiên nghị phẩm cách. Một khắc này, lawyer cảm giác mình đối thủ không phải một cái đơn thuần động vật, mà chính là một tên chiến sĩ. Đây cũng là hắn nói ra câu nói kia nguyên nhân. Từ trên biển thổi tới gió mát nhẹ vỗ về tóc nhọn. Lawyer giang hai cánh tay, hóa thành hai đạo dài đến mấy chục mét hàn băng chi rực. Lực bất chợt dừng lại về sau, hướng về kia thi thể tấn công mà đi. Băng long rực kích, đây không phải tại tiên thi, mà chính là muốn thông qua loại phương thức này. An táng ngân bối đại viên, ầm ầm, thật dày tầng băng bị phiến mở, lộ ra lòng đất mềm mại bùn đất. Hàn băng chi dực thế đi không giảm, như là hai thanh sắc bén trường kiếm, cắt xuống mặt đất, đem mấy tấn trọng bùn đất rơi vãi ra ngoài. Ngân bối đại viên thi thể mất đi trèo trống, thoáng nghiêng liền rơi vào trong hầm. Sau đó lawyer lại dùng băng dực cuốn lên bùn đất một lần nữa, vùi lấp. Ai mách băng quan? Lawyer hai tay một chùy, mảng lớn hàn băng trong nháy mắt ngưng kết mà thành, đem chung quanh thổ địa đông cứng. Làm như vậy, có thể giảm bớt thi thể bị ăn mục nát động vật phát hiện khả năng. Làm xong những này, lawyer thả tay xuống, yên lặng đứng một lúc, bưng bít lấy vết thương quay người rời đi. Cước bộ trước đó chưa từng có kiên định, hắn an táng không chỉ là một vị đối thủ khả kính, càng là quá khứ này mềm yếu chính mình. Có thể đoán được, về sau hắn còn sẽ gặp phải càng nhiều dạng này sự tình. Ngân bối đại viên kết cục cho hắn để tỉnh một câu. Trong cái thế giới này, tử vong, trước đó chưa từng có gần sát hắn sinh hoạt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.